Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không làm như vậy. Hắn cho rằng tranh hơn thua với tiểu nhân vật này chi bằng tốn tinh lực làm thế nào để bôi nhọ danh tiếng của Bách Hóa An Thịnh. Thế là Diệp Lăng Phi đã thả tên nhà báo đó ra. Tên nhà báo đó trước lúc sắp đi, Diệp Lăng Phi bảo tên nhà báo đó hãy tự mà lo liệu lấy. Ngay cả tên ngốc cũng biết nên làm thế nào. Tên nhà báo này bắt đầu tính toán trong bụng, làm thế nào để báo việc này cho Bách Hóa An Thịnh. Vốn dĩ Triệu Trường Đào bỏ tiền ra mời hắn phát sóng tin tức những bất lợi cho khách hàng của Bách Hóa Việt Dương, nhưng không ngờ lại biến thành phát sóng tin tức Bách Hóa Việt Dương bị người cùng ngành giở thủ đoạn tranh đấu bất chính mà bị tổn hại. Tuy tên nhà báo này không dám viết thẳng ra Bách Hóa An Thịnh là chủ mưu đứng đằng sau, nhưng bài báo như thế này cũng đã đủ lắm rồi. Bạch Tình Đình dựa vào sự dặn dò của Diệp Lăng Phi, lập tức tìm luật sư tố cáo Bách Hóa An Thịnh và Triệu Trường Đào. Diệp Lăng Phi vốn định cùng Bạch Tình Đình đi tìm luật sư, nhưng lúc sắp đi hắn lại thay đổi chủ ý. Hôm nay là ngày Vu Đình Đình dọn vào ký túc xá của trường, Diệp Lăng Phi vẫn không biết bên phía Vu Đình Đình thế nào rồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi, sớm đã xem Vu Đình Đình là người phụ nữ quan trọng của mình giống như Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Hắn rất quan tâm đến Vu Đình Đình. Thế là nhân lúc Bạch Tình Đình đi tìm luật sư, hắn lái xe đến học viện ngoại ngữ Vu Đình Đình ở. Buổi chiều Vu Đình Đình chỉ học có 2 tiết, Tần Giao cảm thấy có lỗi với Vu Đình Đình, luôn muốn Vu Đình Đình ở lại. Lần này cô hiện rõ sự hổ thẹn đối với Vu Đình Đình, không có ý gì khác. Nhưng Vu Đình Đình vẫn kiên quyết dọn đến ký túc xá ở. Về điểm này Vu Đình Đình cũng hiện rõ sự kiên quyết của cô, vốn không phải là cô gái có thể bị người ta thao túng. Vu Đình Đình cho rằng thầy Lý khó khăn lắm mới giúp cô tìm được ký túc, không thể phản ngược lại như thế, kiên quyết đến ký túc ở. Tần Giao cũng hết cách, đành giúp Vu Đình Đình dọn đồ đạc. Lý Ân Hàn không ngờ ngoài người đẹp Vu Đình Đình ra, một nữ sinh tên Tần Giao cùng dọn đồ với Vu Đình Đình cũng rất dễ thương. Ngươi nói xem trong lòng hắn không nghĩ gì sao? Nhưng thân là một thầy giáo, Lý Ân Hàn vẫn phải chú ý đến hành vi của mình. Lúc đi qua lầu ký túc của nghiên cứu sinh, Lý Ân Hàn nói chuyện cùng với Vu Đình Đình và Tần Giao, chẳng qua là muốn tiếp cận gần hơn mà thôi. Trong ký túc còn trống đó còn có 2 nữ nghiên cứu sinh nữ đang ở, nhìn dáng vẻ cỡ khoảng 26-27 tuổi. Ngoại hình rất có nội hàm, đeo một đôi kính toàn màu đen. Nghiên cứu sinh nữ tên là Lý Đan, nhà ở thành phố Vọng Hải, vì thế mới ở ký túc của nghiên cứu sinh, chủ yếu là do không thích ở nhà. Cô đã 27 tuổi rồi, bố mẹ ở nhà cứ than phiền việc chồng con trước mặt cô, nhưng cô Lý Đan này cũng rất bảo thủ, đừng nhìn bề ngoài có vẻ nội hàm, nhưng bảo thủ là bản tính trời sinh rồi. Nhìn thấy đàn ông là cô trốn xa rồi, ngay cả bạn học nam của cô cũng không hề muốn tiếp xúc. Quản lý ký túc xá nghiên cứu sinh của trường có chút hỗn loạn, nghiên cứu sinh nam nữ đều ở trộn lẫn với nhau. Lên đến lầu 4 là ký túc xá của nghiên cứu sinh nam, lên đến lầu 5 là ký túc xá của nghiên cứu sinh nữ. Sau khi Lý Ân Hàn giới thiệu bạn cùng phòng Lý Đan cho Vu Đình Đình, liền cười nói, được rồi. Việc của tôi ở đây cũng hết rồi, sau này mọi người có việc gì có thể gọi điện cho tôi. À, con người của tôi cũng rất thích chơi bời, lúc rảnh có thể gọi điện cho tôi. Vu Đình Đình cảm ơn không ngớt, Tần Giao bên kia cũng cảm ơn cùng, Lý Ân Hàn lúc này mới rời khỏi. Xem ra Lý Đan cũng không có vẻ rất hoan nghênh Vu Đình Đình cho lắm, cô phản ứng rất lạnh nhạt. Nói với Vu Đình Đình, ký túc của chúng ta có phần hơi lộn xộn, bản thân cô là con gái nên cẩn thận chút. Cảm ơn, học tỷ Lý. Vu Đình Đình cười nói cảm ơn. À, còn nữa, không được dẫn nam sinh vào trong ký túc. Câu cuối cùng Lý Đan bổ sung thêm rồi xách cặp đến thư viện. Là một người đàn bà rất kỳ quái. Đình Đình, sau này cậu phải chú ý đó, người đàn bà như cô ta rất khó tiếp xúc đó. Tần Giao nhìn thấy bộ dạng hờ hững đó của Lý Đan cũng thấy bất bình cho Vu Đình Đình, nói, mình thấy cô ta nhất định vẫn chưa có bạn trai, nhìn tướng mạo của cô ta, giống như khổ qua vậy, làm gì có người đàn ông nào thích nhìn cô ta chứ, không tránh xa mới lạ. Tần Giao, thôi đi, có thể là người ta không thích có người lạ đến ở, dù sao trước đây cũng chỉ có một mình người ta ở. Vu Đình Đình cười cười, vừa thu dọn đồ của mình, vừa nói, dù sao mình với cô ta cũng chẳng tiếp xúc mấy, sẽ không có chuyện gì đâu. Vu Đình Đình vừa nói xong, đột nhiên điện thoại cô vang lên nhạc chuông. Ông xã, ông xã, em yêu anh. Vu Đình Đình vội vàng lấy điện thoại ra, cô biết là ai gọi đến, đó chính là ông xã trong tim cô, Diệp Lăng Phi gọi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tôi là Vu Thúc. Vu Đình Đình vội nhận điện thoại. Cô biết là điện thoại của Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình cố ý đặt nhạc chuông cho Diệp Lăng Phi khi gọi đến là ca khúc Ông Xa. Ông Xã, em yêu anh. Nếu như vậy, chỉ cần Diệp Lăng Phi gọi đến cô có thể lập tức bắt máy. Quả nhiên, đầu dây điện thoại bên kia vọng lại tiếng cười của Diệp Lăng Phi. Nói, Đình Đình, em ở phòng ký túc nào? A, Diệp đại ca, em ở phòng 601. Vu Đình Đình buột miệng nói. Sau khi nói xong, cô nhớ lại câu nói của Lý Đan lúc trước khi đi, lại vội vàng nói, Diệp đại ca, anh ở đâu? Em đi tìm anh là được rồi. Chẳng lẽ em có bí mật gì không muốn cho anh biết? Diệp Lăng Phi cố ý hỏi. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Vu Đình Đình hoang mang, vội vàng nói, Diệp đại ca, không phải vậy, không phải vậy. Vu Đình Đình vẫn chưa nói xong thì thấy cửa ký túc xá bị mở ra. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm di động đứng ngoài cửa cười ha ha nhìn Vu Đình Đình. Diệp đại ca. Vu Đình Đình ngạc nhiên, sửng sốt nói, Diệp đại ca, em cái gì, lúc nãy đùa em thôi. Diệp Lăng Phi bước vào nhìn thấy Tần Giao đang ngồi trên giường, cười với Tần Giao. Tần Giao không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ xuất hiện liền vội vàng đứng dậy, nói lộn xộn, Diệp đại ca, em giúp Đình Đình dọn đồ. Ừm, anh quên mất là một mình Đình Đình xách không nổi đâu, xem trí nhớ của anh kìa. Diệp Lăng Phi bước vào ký túc xá, đóng cửa phòng ký túc xá lại nói với Tần Giao, hay đợi lát nữa anh mời tụi em đi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong đi hát karaoke. Diệp đại ca, không cần đâu, không cần đâu. Tần Giao vội vàng xua tay. Vu Đình Đình lúc này mới phản ứng lại. Cô vội vàng đẩy đống quần áo chưa thu dọn ở trên giường sang một bên, bắt chuyện nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, em vẫn chưa dọn dẹp xong, cảm thấy rất lộn xộn à. Diệp đại ca, anh mau ngồi. Tần Giao đứng dậy bảo Diệp Lăng Phi ngồi. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, ngồi trên giường Vu Đình Đình, đưa mắt quan sát ký túc xá hai người một phòng này. Khi nhìn thấy trước mặt có một chiếc quần lót bốn góc có kẻ ô hoa, bất giác phì cười nói, Đình Đình, xem ra bạn cùng phòng em là một người con gái rất bảo thủ. A, Vu Đình Đình lúc này mới chú ý tới chiếc quần lót Lý Đan treo bên giường. Cái đó không phải là đồ của cô. Vu Đình Đình cũng không thể dọn được, đành ngượng ngùng nói, bạn cùng phòng em ra ngoài rồi. Cô ấy còn dặn em không được dẫn đàn ông vào ký túc xá. Em, Diệp Lăng Phi cười bảo, được rồi, không cần giải thích đâu. Em mau dọn dẹp đi, đợi dọn dẹp xong tụi mình ra ngoài ăn cơm. Vu Đình Đình gật đầu, vội vàng bắt đầu dọn dẹp. Tần Giao cũng cảm thấy mình có vẻ như giống một bóng đèn điện. Lúc cô thầm suy nghĩ trong bụng nên tìm lý do gì để rời khỏi thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Tần Giao nhìn xem, là Vương Quân gọi đến. Tần Giao nhận thức được nhìn Diệp Lăng Phi một cái, do dự bắt máy. Vương Quân trong điện thoại hẹn gặp Tần Giao ở tiệm cà phê mới mở gần trường học. Hắn có một tin vui muốn nói với Tần Giao. Tần Giao do dự suy nghĩ một hồi rồi cúp máy. Tần Giao vừa cúp máy, không đợi Diệp Lăng Phi nói gì liền chủ động nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, là Vương Quân gọi điện đến, anh ấy hẹn em đến quán cà phê gần trường học, nói có một tin vui muốn báo cho em biết. Vương Quân à, hôm nay anh có nhìn thấy hắn, cùng đánh bóng với một người Nhật Bản. Diệp Lăng Phi nói, em đi đi, bản thân nên hiểu biết nhiều hơn, bản thân anh cảm thấy con người Vương Quân không ra gì cả. Diệp đại ca, em biết rồi. Tần Giao đáp. Sau khi Tần Giao rời khỏi, chỉ còn lại Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình. Vu Đình Đình cúi lưng thu dọn quần áo của mình, miệng thì nói, Diệp đại ca, không ngờ hôm nay anh sẽ đến. Nếu biết sớm anh sẽ đến, em không thu dọn hành lý rồi. Diệp Lăng Phi đứng lên đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nói, vừa khớp anh cũng không có việc gì liền đến thăm em. Em thấy không, phong cảnh phòng ký túc xá của em rất tuyệt. Ồ, anh nhớ rồi, hay đợi lát nữa tụi mình đến đường Oziana đó ở quảng trường Hải Tinh ăn cơm đi. Diệp đại ca, tụi mình ăn cơm ở quanh trường là được rồi. Buổi tối em còn phải tham gia buổi học tự chọn nữa. Vu Đình Đình nói. Cũng được. Diệp Lăng Phi quay người, vừa khớp nhìn thấy Vu Đình Đình cúi lưng đang xấp quần áo trên giường. Vu Đình Đình mặc chiếc váy ngắn màu tím, một chiếc sơ mi ngắn có thắt lưng, áo ngực màu trắng lộ ra một nửa. Đây là ở trong ký túc xá, Vu Đình Đình không mặc gì nhiều. Cái lưng sau mềm mại trắng nón đang đập vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng đi qua, đột nhiên hai tay ôm chầm lấy eo của Vu Đình Đình ở phía sau, một cái đã ôm được Vu Đình Đình. Vu Đình Đình đầu tiên là bị giật mình, tiếp theo là lo lắng nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, mau buông em ra. Diệp Lăng Phi đâu dễ gì buông người thương yêu trong lòng ra. Hắn ôm Vu Đình Đình ngồi lên giường, cái mông mềm mại của Vu Đình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra đặt hai chân Vu Đình Đình lên giường, véo cái bắp chân mềm mại của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình một tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, khuôn mặt kiều diễm kia quay qua nhìn Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt mềm như nước chảy hiện lên tia rạng rỡ hạnh phúc. Đôi mắt long lanh tràn đầy yêu thương đang nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn trắng ngần của Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, ở đây có người, đừng có ở đây được không, nếu anh muốn, em cùng anh đi đến một nơi khác. Vu Đình Đình nói xong câu này mặt đã ửng đỏ cả lên. Bàn tay của Diệp Lăng Phi trượt theo cái đùi trơn mịn màng của Vu Đình Đình, trượt thẳng đến giữa đùi của Vu Đình Đình. Nhẹ nhàng nhéo cục thịt mềm mại trên đùi của Vu Đình Đình, trượt tiếp đến mông của Vu Đình Đình, cởi chiếc quần lót của Vu Đình Đình xuống một nửa. Bàn tay xòe ra thàn hình cánh quạt, nhẹ nhàng ma sát ở khe rãnh giữa mông Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Vu Đình Đình, cười xấu xa nói, bảo bối của anh, em nên gọi là ông xã của em, sao vẫn còn gọi là Diệp đại ca? Nào, ngoan gọi ông xã đi, nếu không anh sẽ tức giận đấy. Trong lòng Vu Đình Đình vẫn luôn khát vọng được gọi Diệp Lăng Phi là ông xã. Nhưng tiểu nha đầu này biết mình không có cách nào trở thành vợ chính thức của Diệp Lăng Phi cả. Cô lo nếu mình gọi Diệp Lăng Phi là ông xã, không biết Diệp Lăng Phi sẽ nghĩ mình như thế nào nữa. Có khi nào cho rằng mình muốn kết hôn với Diệp Lăng Phi. Cô không muốn cho Diệp Lăng Phi phiền lòng, càng không muốn nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương nhất không vui. Nhưng nghe Diệp Lăng Phi bảo cô gọi ông xã, lập tức trái tim thiếu nữ của cô đã bị hạnh phúc chiếm lấy hết. Trong nhất thời, Vu Đình Đình ngốc nghếch nhìn Diệp Lăng Phi. Sao thế? Không chịu sao? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi. Không, không, Diệp đại ca, a, không, ông xã. Vu Đình Đình lắp ba lắp bắp nói, ngay cả bản thân cô cũng không biết nên nói gì cả, nhưng cuối cùng cô vẫn gọi ông xã. Sau khi tiếng ông xã thốt ra, mặt Vu Đình Đình nóng bừng, dán chặt mặt cô vào lòng Diệp Lăng Phi, hận không thể chui luôn vào trong cơ thể Diệp Lăng Phi. Bàn tay không chịu an phận của Diệp Lăng Phi vẫn ma sát trên cái mông trắng mịn của Vu Đình Đình. Mặt Vu Đình Đình dán chặt trước ngực Diệp Lăng Phi, cảm giác ở chỗ mông cứ dâng dâng. Chỗ đó là nơi không được đụng tới của phụ nữ, cho dù là người phụ nữ mình thân mật nhất, người phụ nữ đó cũng rất cự tuyệt người ta thân mật đụng vào chỗ đó của mình. Ông xã, chỗ đó rất bẩn. Hai tay Vu Đình Đình ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, chiếc miệng nhỏ xinh anh đào phát ra một giọng nói êm tai. Giọng nói này khi Diệp Lăng Phi nghe ra giống như tiếng chim oanh hót, nghe rất rung động lòng người. Môi hắn dán chặt trên mặt Vu Đình Đình, miệng cười xấu xa nói, nhưng anh thích ở đây thì phải làm sao giờ? Vu Đình Đình không nói thêm được lời nào cả, nhưng động tác của cô lại xác thực suy nghĩ của cô. Chỉ thấy Vu Đình Đình khẽ nhấc mông lên, cố gắng tách mông của mình ra. Diệp Lăng Phi vốn định ghẹo Vu Đình Đình thôi, hắn cho rằng dựa vào tính cách xấu hổ của Vu Đình Đình, nói không chừng sẽ không cho mình mò chỗ đó. Nhưng không ngờ cả trái tim Vu Đình Đình chỉ có Diệp Lăng Phi, chỉ cần Diệp Lăng Phi vui vẻ, cho dù có ra lệnh cho cô làm những chuyện nhục nhã, Vu Đình Đình cũng nguyện đi làm vì Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại không nhẫn tâm nhìn thấy bộ dạng cắn chặt môi của Vu Đình Đình. Hắn lấy tay ra khỏi ránh giữa mông Vu Đình Đình, miệng nói, bảo bối, anh chỉ đùa em thôi, nếu em không đồng ý, sau này anh sẽ không đụng vào chỗ đó nữa. Ông xã, không phải như vậy, em chỉ là có chút không quen. Vu Đình Đình xấu hổ nói, em cũng thích cảm giác đó. Vu Đình Đình không nhịn được đỏ mặt, chủ động sát một lại, bị cái miệng rộng của Diệp Lăng Phi bịt chặt lấy. Dưới dục hòa, tay của Diệp Lăng Phi kéo quần lót của Vu Đình Đình xuống, ngón tay của Diệp Lăng Phi ấn qua. Vu Đình Đình trong lúc ngạt thở với Diệp Lăng Phi mới bừng tỉnh, cô thẹn thùng nói, ông xã, cửa phòng chưa khóa. Diệp Lăng Phi nghĩ cũng đúng, đây là ký túc xá, nếu có người đột nhiên xông vào, nhìn thấy được cơ thể của Vu Đình Đình thì phải làm sao chứ? Nghĩ đến đây, hắn tạm thời kìm nén suy nghĩ tiếp tục hôn nồng nhiệt Vu Đình Đình, đặt Vu Đình Đình thẳng trên giường, đứng lên đóng cửa phòng rồi quay người trở vào. Tận mắt nhìn thấy cơ thể lộ ra một nửa của Vu Đình Đình nằm trên giường, nuốt nước miếng cái ực. Hai tay Diệp Lăng Phi giữ chặt đôi chân dài của Vu Đình Đình, vùi đầu vào giữa hai chân, từ bên dưới mang lại cho Vu Đình Đình cảm giác thật dễ chịu, khiến cho Vu Đình Đình chịu không nổi muốn phát ra tiếng rên. Nhưng cô biết rõ đây là ký túc xá, mình không thể phát ra tiếng rên được, chỉ nghiến chặt răng, hai tay núng chặt ra giường, mặc cho Diệp Lăng Phi liếm qua liếm lại dưới hạ thân. Hai tay của Diệp Lăng Phi tách hai chân Vu Đình Đình ra, hạ thân của Vu Đình Đình hoàn toàn được lộ ra. Hắn lúc này cảm thấy dục hỏa trong cơ thể mình nóng lên, mùi hương đặc tố đó mang lại kích thích thần kinh của Diệp Lăng Phi. Môi Diệp Lăng Phi dán chặt chỗ đó của Vu Đình Đình, một khắc cũng không nỡ rời ra. Diệp Lăng Phi vùi đầu vào giữa hai chân Vu Đình Đình không quá 1-2 phút liền nghe cửa bên ngoài ký túc xá đẩy ra, nhưng vì bị khóa nên không thể đẩy ra được. Chẳng lẽ người đã đi rồi, sao cũng chẳng nói một tiếng gì cả, nếu mình mà không mang theo chìa khóa, còn không thể vào được ký túc xá nữa. Thật là, làm gì phải vào thêm một người nữa chứ? Vu Đình Đình nghe thấy giọng đó, trong đầu vo ve, đó chính là giọng của Lý Đan. Vu Đình Đình vốn cho rằng cô nghiên cứu sinh ở cùng mình đó sẽ đi khá lâu, nhưng ai ngờ lại về nhanh như vậy. Vu Đình Đình hoảng sợ, cần biết rằng nếu lúc này quần áo xộc xệch, áo ba lỗ có dây đeo cổ bị Diệp Lăng Phi kéo xuống tới giữa lưng, áo ngực lúc nãy cũng bị Diệp Lăng Phi tháo ra, còn quần lót thì bị Diệp Lăng Phi vứt trên đầu giường. Nếu lúc này Lý Đan vào thì sẽ nhìn thấy bộ dạng thế này của mình mất. Vu Đình Đình vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, nhưng càng gấp cô càng mặc không xong. Rõ ràng cái nút áo ngực đã nằm trong tay, chỉ cần như thường ngày đã rất dễ dàng thắt lại, nhưng trong lúc vội vàng lại không thể nào thắt vào được. Diệp Lăng Phi cười cười với Vu Đình Đình, không nói gì mà đi đến trước cửa. Vọng ta ngoài cửa nói to, ai đó, không có việc gì đẩy cửa phòng ký túc xá chúng tôi làm gì thế? Giọng của Diệp Lăng Phi vẫn thật sự dọa chết khiếp Lý Đan. Lý Đan ở ngoài cửa vừa lấy chìa khóa trong tay, nghe giọng đàn ông hét lên, giật cả mình bịch một tiếng, chìa khóa rớt xuống đất. Lý Đan vội vàng cúi lưng xuống nhặt chìa khóa lên, miệng liên tục nói, xin lỗi, tôi đi nhầm tầng rồi. Nói xong, Lý Đan vội chạy đến cửa cầu thang, cô chạy đến cửa lầu, không kịp nghĩ nhiều thở dốc một cái rồi chạy lên lầu trên. Lý Đan cho rằng mình ở tầng ký túc xá nam, chạy thêm một tầng nữa sẽ là tầng ký túc xá nữ. Đợi khi cô chạy lên lầu 7, nhìn thấy biển lầu 7, cô sững sờ, thầm nghĩ, lúc nãy mình không đi nhầm tầng lầu, đành phải xuống lại lầu, cô cẩn thận chắc chắn lại một lần nữa. Bước đến trước cửa ký túc xá phòng mình, sau khi cẩn thận xem biển số cửa phòng chắc chắn không sai, vừa định đẩy cửa thì cửa lúc này lại mở ra. Vu Đình Đình đứng ở cửa, Lý học tỷ, chị về rồi à? Vu Đình Đình đã mặc chỉnh tề rồi, hoàn toàn nhìn không ra lúc nãy cô bị Diệp Lăng Phi lột gần sạch áo quần. Diệp Lăng Phi lúc nãy sau khi dọa Lý Đan giật mình bỏ đi, Vu Đình Đình mới bình tĩnh lại, nhanh chóng mặc xong áo quần. Đợi lúc cô mở cửa phòng vừa khớp nhìn thấy Lý Đan. Lý Đan nhìn vào trong ký túc xá, nhìn thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi trên giường của Vu Đình Đình, bất giác mặt hiện rõ không vui. Cô bước vào ký túc xá, không vui nói, tôi đã nói rồi, không được đưa bạn học nam vào phòng. Ồ, tôi không phải bạn học nam. Diệp Lăng Phi nhìn người con gái này khiến cho người ta liên tưởng đến xã hội cũ đại gian đại ác. Quả nhiên có nội hàm, vẫn là một mái tóc dài, càng khiến người ta cảm giác lớn đến chừng này cũng chẳng dễ dàng gì. Diệp Lăng Phi nói, tôi là anh trai của Vu Đình Đình, tên của tôi là Vu Thúc. Vu Thúc, tuy anh là anh trai của Vu Đình Đình, nhưng ở đây không phải một mình cô ấy ở, phiền sau này đừng tùy tiện vào đây. Lý Đan không khách khí nói, có cảm giác như người ta nợ tiền cô ta vậy, một bộ mặt đầy khó chịu bức bối. Được thôi, thấy cô tôn kính thân phận của tôi như vậy, tôi đồng ý cô. Diệp Lăng Phi dáng nhịn cười, nói với Vu Đình Đình cố nhịn cười ngồi bên cạnh, Đình Đình, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. Vu Đình Đình cảm giác mình sắp nhịn không nổi mà bật cười lên, cô mím chặt môi cố gắng gật gật đầu. Vu Đình Đình chỉ mặc chiếc áo sơ mi cầm túi sách cẩu mình bước ra khỏi ký túc xá cùng với Diệp Lăng Phi. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình rời khỏi ký túc xá, Lý Đan đóng cửa phòng lại ngồi trên giường, mắt vừa nhìn thấy chiếc quần lót của mình treo ở đầu giường vội vàng thu lại. Cô thầm trách trong lòng, thật xui xẻo để một người đàn ông bước vào. Cô nghĩ đến người anh trai Vu Thúc đó của Vu Đình Đình, luôn cảm thấy kỳ kỳ, Vu Thúc, Vu Thúc. Sau khi Lý Đan đọc lại 3-4 lần cảm thấy mình đã bị người khác chiếm tiện nghi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, cô sẽ hối hận về tất cả những gì cô đã làm. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, Vu Đình Đình nhịn không được nữa, vui vẻ bật cười lên. Vu Đình Đình lúc này giống như một cô bé, cười rất chi là vui vẻ. Có gì buồn cười chứ, rõ ràng là cô ta tự nguyện gọi anh là Vu Thúc mà, anh không ép buộc cô ta gọi vậy. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Đình Đình, cố ý làm ra vẻ oan ức nói, anh còn chịu oan ức nữa đó, anh nhìn thấy cô ta liền nghĩ ngay đến xã hội cũ đầy gian ác. Tại sao? Vu Đình Đình không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại nói vậy, cái gì mà gọi là thấy cô ta liền nghĩ đến xã hội cũ đầy gian ác? À, anh nói là em ngốc mà, cái này còn phải để anh dạy nữa à, tư nghĩ đi. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích cho Vu Đình Đình nghe. Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi không chịu nói cho mình biết, cũng không còn cách nào khác, đành phải tự mình nhíu mày nghĩ đến câu Diệp Lăng Phi vừa nói có ý nghĩa gì. Vì tối nay Vu Đình Đình có tiết học tự chọn, Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình tìm một quán ăn nhỏ gần trường học để ăn cơm. Diệp Lăng Phi không ở trước mặt Vu Đình Đình gọi điện cho Bạch Tình Đình, hắn lo là Vu Đình Đình trong lòng sẽ không vui. Tuy ngoài miệng Vu Đình Đình nói không muốn để Diệp Lăng Phi phiền lòng, nhưng Diệp Lăng Phi cũng sẽ hết sức tránh đi để cho Vu Đình Đình không có cảm giác làm người thứ ba. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa quán ăn nhỏ gọi điện cho Bạch Tình Đình, đầu tiên là hỏi thăm việc đã thế nào rồi. Bạch Tình Đình tường thuật nguyên vẹn quá trình cô nói chuyện cùng luật sư cho Diệp Lăng Phi nghe, hơn nữa còn nhắc việc ngày mai sẽ tố cáo Bách Hóa An Thịnh và Triệu Trường Đào. Diệp Lăng Phi sau khi nói vài câu về chuyện khởi tố với Bạch Tình Đình liền nói với Bạch Tình Đình tối nay mình có việc không về ăn cơm được. Trong lòng Bạch Tình Đình đang tính đến chuyện khởi tố nên không để bụng đến việc này. Sau khi Diệp Lăng Phi trở vào, nói chuyện với Vu Đình Đình về khu biệt thự bên quảng trường Hải Tinh. Khu biệt thự đó vốn đã được tu sửa hoàn mỹ hết cả rồi, chỉ cần mua vài vật dụng cá nhân là có thể ở rồi. Ý của Vu Đình Đình là tuy rằng ở đó là tu sửa hoàn mỹ rồi nhưng vẫn cần phải làm một cuộc chiến đại vệ sinh nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ cũng đúng, thế là nói đợi tuần này có thời gian đã, hắn và Vu Đình Đình cùng nhau đến dọn vệ sinh, tiện thể đi mua hết những vật dụng cần mua. Vu Đình Đình không biết tại sao, lúc nghe Diệp Lăng Phi nói đi mua những vật dụng cần mua, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Cái cảm giác đó giống như cảm giác của việc lập gia đình vậy. Cô đang tưởng tượng đến cảnh tượng ngọt ngào khi cô và Diệp Lăng Phi cùng nhau dọn phòng. Khi Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ăn cơm, thì Tần Giao và Vương Quân cũng đang uống cà phê trong quán cà phê Mộng Viên gần trường học. Quán cà phê Mộng Viên này chính là quán cà phê mà Diệp Lăng Phi mua giao cho Lý Khả Hân bán. Lý Khả Hân vốn định thứ tư tuần này chính thức khai trương, tuần này chỉ là kinh doanh thử thôi, nhưng không ngờ tuần này vừa kinh doanh thử đã đông ngặt khách. Ngoài sinh viên của các trường học ra, còn có không ít người dân ở lân cận đến nữa. Hai nhân viên phục vụ vừa mới tuyển vào bận tối mắt tối mũi, còn Lý Khả Hân thu trách thu ngân cũng không hề rảnh rỗi. Vốn dĩ, Đường Hiểu Uyển nói 5 giờ tan ca sẽ qua phụ giúp, nhưng Đường Hiểu Uyển vì việc của công ty vẫn chưa giải quyết xong đành gọi điện đến bảo cho Lý Khả Hân biết. Lý Khả Hân cũng không ngờ tiệm cà phê này ngày đầu bán thử lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Nếu sau này làm ăn mà cũng phát đạt như hôm nay, rất nhanh, tiệm cà phê Mộng Viên có thể mở rộng quy mô kinh doanh rồi, hoàn toàn có thể lập ra chi nhánh rồi. Tần Giao không tài nào nghĩ ra được Vương Quân hẹn mình đến quán cà phê mà ông chủ đứng đằng sau lại chính là Diệp Lăng Phi. Cô và Vương Quân ngồi ở vị trí dựa sát cửa sổ của tiệm cà phê. Tần Giao cầm có thìa nhỏ khuấy cà phê mãi, chỉ có Vương Quân ngồi bên cạnh cứ nói tía lia cái miệng. Vương Quân cực kỳ hứng thú báo cho Tần Giao biết cuối cùng hắn cũng cầm được chức tổng đại diện của khu vực Vọng Hải. Hợp đồng đã được ký lúc chiều với Onoima. Sau này tiền hắn sẽ kiếm được rất nhiều. Vương Quân nói một hồi, nhìn thấy bộ dạng Tần Giao không có vẻ quan nờ tâm mấy, nhịn không được hỏi, Tần Giao, em sao thế? Chẳng lẽ em không vui cho anh sao? Tần Giao nghe Vương Quân hỏi vậy mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, đương nhiên là em vui cho anh rồi, em chỉ là đang nghĩ đến một chuyện. Vương Quân nhìn đôi mắt long lanh dưới hàng lông mi của Tần Giao, nhịn không được có chút mê muội. Hắn đưa tay ra định nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mềm mại của Tần Giao, nhưng không ngờ Tần Giao rất nhanh rút tay ra không cho Vương Quân đụng vào. Vương Quân thấy sầu trong lòng, Tần Giao mãi vẫn không nói với mình rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ là gì. Tuy nói cả ngày cùng nhau học tập, cũng thường cùng nhau ra ngoài dạo phố, nhưng vẫn mãi không có được tiếp xúc thân mật. Vương Quân cảm thấy mình làm người như vậy rất thất bại. Con người Vương Quân cũng chẳng phải là trai tơ của hắn đã không còn từ lúc học 12 kìa. Sau khi lên đại học, cũng đã từng có 3-4 bạn gái rồi, tốc độ trung bình là một học kỳ một cô. Những cô bạn gái này cũng có người là do Vương Quân đá họ, cũng có người là do họ đá Vương Quân. Nói tóm lại, đá qua đá lại VD đã biến thành một mình cô độc. Hắn và Tần Giao quen nhau cũng hoàn toàn ngoài ý muốn. Vương Quân từ lúc sau khi quen Tần Giao, nhanh chóng phát hiện ra cô gái Tần Giao này ham của rẻ. Theo như Vương Quân thấy, những cô gái như vậy rất dễ đến tay, chỉ cần mua nhiều đồ, thức ăn đem đến cho Vương Quân, chỉ trong thời gian ngắn, Tần Giao sẽ chủ động hiến thân. Nhưng lần này Vương Quân đã nhìn sai mất, tuy nói con người Tần Giao ham của rẻ, nhưng Tần Giao và Vương Quân đã quen lâu như vậy, vẫn không cho Vương Quân cơ hội tiếp xúc thân mật. Mãi đến bây giờ, Vương Quân còn không biết được khi hôn Tần Giao sẽ có cảm giác như thế nào. Tần Giao cũng không ngốc, cô có chủ ý của riêng mình. Tuy nói cô rất muốn có được mối tình thực sự có ý nghĩa, nhưng Tần Giao lại hiểu rõ được nên lợi dụng giá trị của bản thân như thế nào. Cô tin rằng một khi mình và Vương Quân có một mối quan hệ thoáng hơn thì Vương Quân sẽ nhanh chóng có hành vi thân mật với cô ngay. Việc ôm nhau, hôn môi giữa đôi trai gái yêu nhau là việc bình thường, nhưng cứ như vậy lâu dài sẽ không tránh được sự nồng nhiệt không kìm chế được sẽ phát sinh quan hệ. Mà nếu như vậy, Tần Giao có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Không phải Tần Giao không tin Vương Quân, chỉ là không thích vận mệnh của mình nằm chắc trong tay người khác. Cô rất rõ, chỉ cần cô và Vương Quân vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường như trước mắt, vậy Vương Quân sẽ vẫn giữ được sự hứng thú sâu sắc với mình, còn mình cũng trong quá trình này tiến thêm một bước để hiểu Vương Quân. Vương Quân thấy Tần Giao như vậy trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười nói, Tần Giao, anh có câu nói này đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi. Tần Giao nhìn Vương Quân, trong lòng cô rõ Vương Quân muốn nói gì, trước lúc Vương Quân chưa kịp nói, Tần Giao đã cướp lời trước. Vương Quân, em cảm thấy ở cùng anh rất vui, con người anh rất tốt. Thật không? Vương Quân bất giác hớn hở, chỉ nghe Tần Giao nói tiếp, nhưng em vẫn còn đang học, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, em chỉ muốn học cho tốt. Vương Quân rất thất vọng trong lòng. Hắn vốn tưởng Tần Giao là nói cô muốn ở cùng hắn, nhưng không ngờ sẽ là câu này. Không cam tâm nói, Tần Giao, chúng ta đâu còn trẻ con nữa, đương nhiên là biết nên khống chế tình cảm của mình. Anh tin có cho là đang học cũng có thể yêu mà. Anh rất thích em, hy vọng em có thể làm bạn gái của anh. Vương Quân, em đã nói rồi, em không muốn suy nghĩ đến chuyện tình cảm. Em rất thích cảm giác khi ở cùng anh như lúc này. Chẳng lẽ chúng ta như vậy không được sao? Làm bạn tốt của nhau. Vương Quân vừa thốt ra hai từ nhưng mà liền thấy trên mặt Tần Giao hiện lên nụ cười rạng rỡ. Cô đưa tay ra vẫy cô gái vừa bước tiệm cà phê, chị Hiểu Uyển. Người vừa bước vào chính là Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển sau khi bận xong công việc của mình liền vội vội vàng vàng đón xe buýt đến. Cô vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng trên người, cổ áo hình chữ V lộ ra một vùng da trắng nõn, đôi gò bồng đảo nhô cao cho dù được che khuất bởi chiếc áo ngực nhưng cũng rất khiêu gợi. Từ chỗ cổ áo, có thể nhìn thấy khe rãnh giữa ngực sâu sâu. Phía dưới thân Đường Hiểu Uyển mặc chiếc váy ngắn màu phấn, chiếc vá cứ đung đưa theo từng động tác chân đi. Mái tóc dài đen óng ánh xõa ngang vai. Nghe thấy có người gọi mình, Đường Hiểu Uyển quay lại theo tiếng gọi vọng ra thì nhìn thấy Tần Giao. Đường Hiểu Uyển và Tần Giao đã từng có tiếp xúc qua. Đó là lúc Diệp Lăng Phi đến Vọng Hải không lâu, lúc vẫn còn ở khu nhà trọ của lãnh đạo, Đường Hiểu Uyển đã quen Tần Giao. Chỉ là đã lâu không gặp, nếu không phải Tần Giao gọi mình, cô nhất thời còn không nhận ra Tần Giao nữa. Tần Giao, em đợi một tí nhé. Đường Hiểu Uyển nói với Tần Giao một câu, liền vội vàng chạy đến trước đặt túi xách mặt Lý Khả Hân, cười ngọt ngào nói, chị Khả Hân, em đến muộn rồi. Tiểu nha đầu, nếu không gắng sức chị sẽ cáo trạng với Diệp đại ca. Lý Khả Hân cười nói, cô vừa nãy nhìn thấy Đường Hiểu Uyển có chào một cô gái nên hỏi, bạn của em à? Ừm, coi như là thế. Hình như cô gái đó là bạn của Diệp đại ca. Em vốn không quen cô ta. Đường Hiểu Uyển thành thật nói, em chỉ biết cô gái đó tên là Tần Giao, chắc là sinh viên. Em nói cô ấy là bạn của Diệp đại ca. Lý Khả Hân hỏi, chắc là vậy. Đường Hiểu Uyển không khẳng định mấy, cô chỉ có tiếp xúc với Tần Giao lúc ở khu nhà trọ, sau đó cũng gặp qua vài lần, mọi người cũng chỉ chào hỏi nhau nhưng chưa hề nói chuyện tán gẫu qua. Em qua đó nói chuyện với cô ta trước đi, ở đây để chị ứng phó. Lý Khả Hân biểu ý Đường Hiểu Uyển qua đó nói chuyện vài câu với Tần Giao. Đường Hiểu Uyển hít cái mũi tinh xảo nghịch ngợm nói, chị Khả Hân, chị không được phép báo cáo với Diệp đại ca đó nghe. Biết rồi, mau đi đi. Lý Khả Hân dục Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đến trước mặt Tần Giao và Vương Quân. Tên Vương Quân này nhìn thấy bộ ngực nhô lên lộ ra ngoài một nửa của Đường Hiểu Uyển, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Bộ ngực của Đường Hiểu Uyển vốn đã rất to, xưng hô gọi là thiếu nữ xinh đẹp cũng là đáng. Từ lúc quen Diệp Lăng Phi đến bây giờ, khi Diệp Lăng Phi chưa xoa bóp mấy bộ ngực của Đường Hiểu Uyển vốn đã rất to rồi. Sau thời gian được sự xoa bóp của đàn ông, bộ ngực của Đường Hiểu Uyển trở nên phong phú hơn nữa. Vốn dĩ trước đây Đường Hiểu Uyển còn đã từng có dự định dùng áo ngực bao chặt toàn bộ ngực của cô, không muốn bị ánh mắt si mê của mấy tên đàn ông háo sắc nhìn qua nhìn lại. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không để cho Đường Hiểu Uyển mặc loại áo ngực như vậy. Diệp Lăng Phi giải thích là sẽ không tốt cho sức khỏe của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cũng đành cho qua. Vương Quân nhìn thấy bộ ngực đó của Đường Hiểu Uyển, sớm đã lọt vào mắt của Đường Hiểu Uyển rồi. Cô vẫn thần thái ngồi bên cạnh Tần Giao, cố ý hỏi, Tần Giao, đây là bạn trai của em à? Không phải, chỉ là bạn thân của em. Làm sao mà Tần Giao không nhìn thấy được ánh mắt si mê say đắm nhìn Đường Hiểu Uyển của Vương Quân? Cô lúc này càng tin lời của Diệp Lăng Phi nói, tên Vương Quân này chẳng phải tốt đẹp gì. Cũng may mình và hắn không có quan hệ gì, nếu như bị vương quân lợi dụng rồi, Tần Giao sẽ hối hận chết mất. Cô giả bộ không nhìn thấy, ngọt ngào cười hỏi, chị Hiểu Uyển, sao chị lại đến đây? Chị làm thêm ở đây. Đường Hiểu Uyển không hề vòng vo nói, hơn nữa ông chủ ở đây rất ki bo, một đồng tiền công cũng không cho chị. Không phải đó chứ, có chuyện như vậy sao? Vương quân nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy, tự cho rằng là cô cho hắn cơ hội biểu hiện. Tuy nói Đường Hiểu Uyển lớn hơn Vương quân 4 tuổi, nhưng Đường Hiểu Uyển bẩm sinh đã là một khuôn mặt búp bê. Người nhỏ nhắn dễ thương, cộng thêm đôi mắt đẹp mê hồn khiến các đấng mày râu phải si mê, càng khiến cho Vương quân thấy hứng thú với Đường Hiểu Uyển. Trong lòng Vương quân, cho rằng Đường Hiểu Uyển cũng chỉ 20 tuổi, cũng chạc tuổi hắn. Hắn hiện rõ tức giận nói, ở đây sao có thể thế được, nếu cô muốn làm thêm, có thể đến công ty môi giới của tôi. Tần Giao cũng làm thêm ở công ty tôi, làm thêm một tháng tiền kiếm được chắc chắn nhiều hơn ở đây nhiều. Đường Hiểu Uyển nghe cậu sinh viên đối diện nói vậy, cô sững sờ, lập tức hỏi Tần Giao, bạn của em là mở công ty riêng à? Tần Giao biết mối quan hệ của Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là người như thế nào chứ? Vung tay một cái là bỏ ra mấy trăm nghìn để mình chữa bệnh cho em trai. Ngay cả mi mắt cũng chẳng chớp nữa là. Càng huống chi bây giờ Diệp Lăng Phi lại là con rể của chủ tịch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Tiền có rất nhiều. Đồng thời Tần Giao cũng biết Đường Hiểu Uyển bây giờ đang đi làm. Sao có thể giống như không có chỗ nào để kiếm tiền được. Tần Giao nhìn thấy Vương quân như vậy, bất giác trong lòng thầm đố kỵ nhưng ngoài miệng cô vẫn nói, ừm, bạn của em mở một công ty môi giới. Ồ, thì ra là vậy, vậy cảm ơn anh rồi. Lúc nãy tôi chỉ đùa với Tần Giao thôi. Trong lòng Đường Hiểu Uyển vốn chẳng ưa gì cậu sinh viên này, nhưng chỉ là lịch sự cô vẫn là cảm ơn. Sau khi nói xong, Đường Hiểu Uyển quay qua nói với Tần Giao, Tần Giao, lúc nãy chị chỉ nói đùa với em thôi. Đây là quán cà phê Diệp Lăng Phi đầu tư mở đó. Ở đây mới khai trương nên thiếu người. Chị chỉ đến giúp thôi. Chị không nói chuyện với em được nữa. Các em cứ trò chuyện tiếp đi nhé. Chị đi phụ giúp tí đây. Nói xong Đường Hiểu Uyển đứng lên bước đến trước quầy. Vừa nghe đến tiệm cà phê này là do Diệp đại ca mở, Tần Giao mới hiểu ra tại sao Đường Hiểu Uyển lại không lấy tiền. Căn nguyên Đường Hiểu Uyển không muốn lấy tiền. Tần Giao tuy không rõ lắm nhưng Vương quân lại không biết Diệp đại ca là ai cả. Hắn thắc mắc hỏi, Tần Giao, Diệp đại ca này là ai thế? Tần Giao nhìn Vương quân một cái, lạnh lùng nói, em có việc đi trước đây. Nói xong xách túi xách hiển nhiên bước đi khiến cho Vương quân đờ đẫn người. Không rõ vẫn đang yên đang lành, sao lúc này lại đổi mặt rồi? Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình sau khi ăn cơm xong, hắn ôm eo Vu Đình Đình đi dọc con đường thẳng đến cổng chính trường học viện ngoại ngữ. Lúc sắp đến cổng học viện ngoại ngữ, Diệp Lăng Phi mới buông tay ôm Vu Đình Đình ra. Bản thân hắn cũng chẳng lo gì đến chuyện người khác nhìn thế nào, nhưng Vu Đình Đình vẫn còn đang học trong trường. Nếu như bị bạn học hiểu nhầm Vu Đình Đình được mình bao nuôi, vậy thì không được hay lắm. Đi mãi đến cổng học viện ngoại ngữ, Diệp Lăng Phi mới ngừng lại nói, Đình Đình, anh không tiện em vào được. Ừm, Diệp đại ca, anh lái xe cẩn thận nhé. Vu Đình Đình nhắc nhở. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Vu Đình Đình, biểu ý Vu Đình Đình mau vào trường chuẩn bị lên lớp. Nhìn thấy Vu Đình Đình bước vào trong trường, Diệp Lăng Phi mới quay ra đến trước cửa tiệm cơm vừa ăn lúc nãy lấy xe, vừa muốn chạy xe về nhà thì lúc này chuông điện thoại lại reo lên. Diệp Lăng Phi nhìn xem hiển thị cuộc gọi đến, là Tiêu Vũ Văn gọi. Cô ta tìm mình làm gì? Diệp Lăng Phi thấy khó hiểu. Hắn cảm thấy mình không nên có quan hệ nhiều đến cô Tiểu Vũ Văn này. Điều kiện lần trước Tiêu Vũ Văn đưa ra đã bị Diệp Lăng Phi cự tuyệt thẳng thừng. Diệp Lăng Phi cho rằng Tiêu Vũ Văn sẽ không bao giờ tìm mình nữa. Nhưng không ngờ lúc này Tiêu Vũ Văn lại gọi điện cho mình. Tuy nói rằng Diệp Lăng Phi không rõ mục đích cuộc gọi đến của Tiêu Vũ Văn, nhưng hắn vẫn bắt máy, chỉ là ngữ khí hơi cộc cằn một tí. Trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn vốn không hề có ấn tượng tốt với cô gái có chút giống con mèo rừng nhỏ gợi cảm này. Ngược lại, hắn còn cảm thấy phiền phức khi Tiêu Vũ Văn tìm mình. Alo, có việc gì không? Diệp Lăng Phi không khách khí hỏi. Giữa tôi và cô hình như không có chuyện gì để nói cả. Chúng ta vốn chẳng phải bạn bè. Hơn nữa tôi không có hứng thú với tiểu nha đầu như cô. Giọng của Tiêu Vũ Văn ở đầu dây bên kia vọng lại. Tiêu Vũ Văn không hề thấy bất ngờ với phản ứng này của Diệp Lăng Phi. Cô lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn anh giúp, và tôi tin dựa vào năng lực của anh giúp chuyện nhỏ nhặt này không mấy khó khăn. Tôi không có nghĩa vụ đi giúp cô, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của xã hội đen. Tôi cho rằng một khi đã đi lên từ con đường xã hội đen thì cũng chính từ con đường xã hội đen mà hủy diệt. Những việc này đều là việc trên con đường xã hội đen của các cô, ông nội cô nên rõ những việc này chứ. Ngay từ cái ngày ông ấy bước vào con đường xã hội đen đã nên biết rồi. Trong hắc đạo không phải tôi giết anh thì anh giết tôi. Diệp Lăng Phi nói. Còn tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Đừng nói đến tôi không có năng lực đó. Mà cho dù tôi có cũng sẽ không dính đến chuyện của hắc đạo các người. Diệp tiên sinh, lần này tôi muốn làm một vụ mua bán với anh. Tiêu Vũ Văn sau khi nghe sau những lời Diệp Lăng Phi nói. Không chậm không nhanh nói. Tôi tin anh nhất định sẽ hứng thú với vụ mua bán này. Cô muốn tiến hành vụ mua bán với tôi, đừng có đùa nữa. Diệp Lăng Phi bất giác bật cười lên. Hắn cảm giác câu nói này của Tiêu Vũ Văn rất chi là có ý nghĩa, lại đàm phán mua bán với mình. Diệp tiên sinh, anh biết Tiêu Hồng Vũ chứ? Tiêu Vũ Văn đột nhiên hỏi. Nụ cười của Diệp Lăng Phi đột nhiên biến mất, giọng hắn trở nên trầm lại, lạnh lùng nói. Sao cô lại biết ông ta? Chẳng lẽ cái này lại có khó khăn gì với tôi sao? Nếu Diệp tiên sinh muốn biết vì sao tôi biết ông ta vậy thì hãy tới KTV Hắc Mao. Sau khi đến đó, tôi sẽ giải thích tỉ mỉ với anh. Đây là cô uy hiếp tôi. Cô có biết hậu quả của việc uy hiếp tôi không? Trên khóe miệng Diệp Lăng Phi nở ra nụ cười lạnh lùng khô khốc. Hắn ghét nhất là người khác uy hiếp hắn. Hắn cười nhạt nói. Tôi tin cô sẽ hối hận về tất cả những gì cô làm. Tôi không còn cách nào khác. Chỉ cần ông nội tôi bình an vô sự, tôi nguyện sẽ đánh đổi bằng mọi giá. Thậm chí là cái mạng này của tôi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Tiêu Vũ Văn, cười nhạt bảo, tôi lại muốn xem thử không sợ chết như thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 369, vụ mua bán thể xác trong phòng bao KTV Hắc Mao. Tiểu Hồng Vũ vừa hát xong bài hát, bên dưới có 7-8 thiếu nam thiếu nữ đang ngồi vỗ tay cổ vũ. Tiêu Hồng Vũ mặt hơi đỏ, ngượng ngùng ngồi xuống ghế sofa. Có 2 nam sinh cùng lớp với Tiêu Hồng Vũ không ngừng hét lên, Tiểu Vũ, hát tiếp bài nữa đi. Tiêu Hồng Vũ ngại ngùng đáp, mình chỉ biết hát mỗi bài này thôi. Hồng Vũ, cậu không giữ thể diện gì hết. Con gái nhà người ta đang nhìn cậu kìa. Trong đó có một bạn học nói. Khó khăn lắm hôm nay chúng ta mới ra đây chơi. Vậy thì chơi cho vui vẻ đi. Nếu cậu không hát nữa thì uống rượu đi. Em thấy các anh đừng ép anh Hồng Vũ nữa. Em biết anh ấy không biết uống rượu. Hôm nay mọi người đến đây chơi. Đừng có uống say. Đến lúc đó mai không thể đi học được nữa. Lúc này Kỳ Tuyết đã giải vây cho Tiêu Hồng Vũ. Kỳ Tuyết. Từ lúc nào mà quan hệ giữa em với Tiêu Hồng Vũ tốt như vậy, tụi anh và Tiêu Hồng Vũ đều là bạn học, chẳng hề biết quan hệ hai người lại tốt như vậy, nói nghe thử xem, rốt cuộc là chuyện gì? Một bạn học của Tiêu Hồng Vũ uống có vẻ hơi nhiều rồi, cười kèm theo vẻ say xỉn nói, không phải em với Tiêu Hồng Vũ có quan hệ gì đó chứ? Đầu heo, anh mau câm miệng, Kỳ Tuyết mắng với giọng thật đáng yêu. Các anh có thôi đi không? Vậy hãy uống rượu hát hò đi. Tào lao cái gì? Kỳ Tuyết giận dữ khiến cho tiểu tử đó sững sờ. Hắn biết Kỳ Tuyết có quan hệ với người của xã hội đen. Thường ngày trong trường không ai dám đụng đến cô cả. Nếu không phải hôm nay trùng khớp gặp Kỳ Tuyết mời Tiêu Hồng Vũ đến hát karaoke, hai người bọn họ vốn sẽ không quen Kỳ Tuyết.